Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 185, chương 2, Thục Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau u khác hẳn với những thanh niên trẻ tuổi đang căng thẳng chuẩn bị, Bạch Thượng Thần đã có một giấc ngủ ngon lành buổi sáng, tinh thần sảng khoái, y rời giường, rồi đi đến Thục Vân Tông, không hề có chút lo lắng. Đạo Vân cười khổ, âm thầm cầu xin tổ sư tông môn phù hộ, hy vọng các đệ tử trong tông môn có chút tinh mắt, đừng dại dột mà đắc tội với thần tôn. Nghe nói, các vị thần trên thượng giới thường có tinh khí rất kỳ lạ, trước một giây có thể yên bình, nhưng không chắc giây sau sẽ không là cuồng phong bão tố. Nguy cơ và cơ hội vốn luôn song hành, Đạo Vân hiểu rõ, phụng dưỡng một vị thượng thần không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần sơ suất một chút, tai họa sẽ ập đến, nhưng đồng thời, nếu làm vị đó hài lòng thì lợi ích thu về cũng không nhỏ. Nói lớn thì, có một vị đại thần phi thăng làm chỗ dựa, sau này tông môn chắc chắn sẽ thăng hoa. Nói nhỏ thì, Bạch Kỳ là thần, trong tay y có vô số thần khí, linh thảo, đan dược, chỉ cần y tùy ý ban tặng một vài món cũng đủ trở thành bảo vật chấn tông. Những người tham gia tuyển chọn đệ tử của Thục Vân Tông đã xuất phát từ sáng sớm. Khi Bạch Thượng Thần thức dậy, rời giường và thỏa mãn cơn thèm ăn, trên đường gần như không còn bóng người. Bọn trẻ giờ siêng năng thật đấy, Bạch Thượng Thần bình phẩm một cách già dặn, mang phong thái của bậc trưởng bối. Hắc Thất đảo mắt, không thèm để ý đến màn khoe mẽ của ai đó. Đạo Vân thì đương nhiên cúi đầu lắng nghe, dù gì Bạch Thượng Thần đã sống gần vạn năm, lớn hơn hắn đến 7.000 tuổi. Nếu không phải cùng tông, xét về vai vế, hắn đáng lý phải gọi ngài một tiếng tổ sư. Bạch Thượng Thần rời khỏi thành Cuồng Minh, tiến đến Thục Vân Tông. Thục Vân Tông được thành lập từ hàng ngàn năm trước, đến nay là một tông môn có bề dày lịch sử trên đại lục Diệu Hoang. Lần tuyển chọn đệ tử này đã thu hút vô số thanh niên tài giỏi, trước khoảng sân rộng của tông môn vốn đóng kín giờ đây trở nên tấp nập, đông nghịt người. Ở bất cứ đâu, nhan sắc của Bạch Thượng Thần luôn là ngôi sao sáng nhất giữa đám đông. Nếu là người khác, có lẽ đã cảm thấy ngại ngùng hoặc tức giận, nhưng Bạch Thượng Thần thì khác. Y không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì dung mạo của mình, mà còn lấy đó làm niềm tự hào. Khuôn mặt này là do trời sinh, đẹp không phải lỗi của y, không trộm cắp cũng chẳng cần che giấu. Các người có thể ngưỡng mộ hay ghen tị, bản Thượng Thần đều sẵn sàng tiếp nhận. Tuy nhiên, lúc này Bạch Thượng Thần lại hơi không vui. Ý ngươi là tất cả đều phải kiểm tra linh căn từng người một sao? Những người đến tham gia kiểm tra có hơn ngàn người, kiểm tra từng người một thì phải chờ đến bao giờ? Nhận ra sự không hài lòng của Bạch Thượng Thần, Đạo Vân hơi chột dạ. Tu sĩ trên đại lục rất nhiều, nhưng người có tư chất xuất chúng lại không nhiều. Kiểm tra linh căn chỉ là bước đầu, sau đó còn có thi văn, thử võ, khảo nghiệm tâm tính. Chọn lọc kỹ càng, từ đó phân định nội môn, ngoại môn. Dừng, Bạch Thượng Thần nhíu mày ngắt lời hắn. Dườm già thật, Đạo Vân cười khổ. Vậy ngày trước anh thi vào môn thế nào? Hắc Thất hỏi, vẽ một đại trận, tất cả mọi người vào trong đánh nhau. Sống chết tùy ý, kẻ sống sót cuối cùng được nhận. Bạch Thượng Thần đáp, Hắc Thất, hung bạo quá, Đạo Vân, không hổ danh là tổ tông cấp đại tê hần. Bạch Thượng Thần nhận lấy số thứ tự kiểm tra. Vì đến muộn nên số thứ tự rất xa, 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là y phải đợi 1144 người kiểm tra xong mới đến lượt mình sao? Bạch Thượng Thần suýt chút nữa bóp nát thẻ số. Tiền bối, sợ Bạch Thượng Thần mất kiểm soát mà phá hủy Thục Vân Tông, Đạo Vân vội vàng lên tiếng. Những thứ ngài lấy được ở tiểu bí cảnh dưới núi Ngọc Hoàng đỉnh hợp đà trước đây, trong đó có một linh bài. Đó là thứ ta hưởng khi còn sống. Nếu trong tông môn còn người từng quen biết, họ chắc chắn sẽ nhận ra. Bạch Thượng Thần bình tĩnh lại, đi cửa sau, y thích điều đó. Hắc Thất, một lần nữa bị ép buộc không thương tiếc, đành chấp nhận lục lọi trong không gian. Dựa theo ký ức không đầy đủ của Đạo Vân, nó mất gần nửa canh giờ mới tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ điêu khắc hoa văn mộc mạc. Bạch công tử, Trung Ly oánh oánh xuất hiện như tiên nữ, ngồi trên kiệu đến bên cạnh Bạch Kỳ. Thần thái cao quý của nàng hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh. Trung Ly cô nương, Bạch Thượng Thần mỉm cười đáp lại. Trung Ly oánh oánh quét mắt nhìn quanh những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, oán hận, khẽ hừ mũi đầy khinh thường. Dáng vẻ như muốn nói, Các người không ưa ta thì làm gì được ta? Thật nực cười. Bạch công tử, số thứ tự của huynh là bao nhiêu? Bạch thượng thần giơ thẻ số ra. Trung Ly oánh oánh thoáng dùng mình khi thấy số trên thẻ, khóe miệng dường như hơi giật. Ta là số 131. Lúc này, phần kiểm tra linh căn đã bắt đầu. Những người có số thứ tự lần lượt được gọi lên, kẻ tự tin, người lo lắng, và kết quả cũng kẻ vui người buồn. Bạch thượng thần tung hứng chiếc hộp gỗ trong tay, nhìn Trung Ly oánh oánh cười hòa nhã. Gọi một tiếng, ca ca, ta dẫn ngươi đi cửa sau. Trung Ly oánh oánh sững lại, rồi bật cười. Huynh là công tử của gia tộc nào? Ta thấy huynh rất lạ mặt, nhưng dù huynh là ai, cũng phải tuân thủ quy tắc của Thục Vân Tông. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, thật sự không chịu gọi sao? Bạch thượng thần vẫn giữ nụ cười. Trung Ly oánh oánh ngẩng cao đầu kiêu ngạo, quay đi, không để ý đến. Bạch thượng thần cũng không ép buộc, nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, quay lưng bước đến điểm kiểm tra. Người quen cũ, Hắc Thất thử hỏi, trước đây, khi mới gặp, thái độ đặc biệt của Bạch thượng thần với Trung Ly oánh oánh, Hắc Thất chỉ nghĩ là tính cách hợp nhau. Nhưng giờ xem ra có vẻ không chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Bạch thượng thần chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trong nụ cười ấy có chút hoài niệm, chút cảm thán, xen lẫn chút hài hước, như thể nhớ lại điều gì thú vị. Trên thượng giới, tên cuồng rượu đó rõ ràng nói gia tộc hắn đã tuyệt diệt cả rồi. Biết ngay trong miệng hắn chẳng có câu nào đáng tin. Tuy nhiên, huyết mạch của cô gái nhỏ này lại rất đáng suy ngẫm. Hắc Thất lặng thinh, xem ra đúng là người quen cũ, nhưng không phải với Trung Ly oánh oánh, mà là với tổ tiên của nàng. Đạo Vân nghe mà mơ hồ, hắn quen biết các trưởng bối của gia tộc Trung Ly, nhưng chưa từng nghe nói trong tộc họ có người phi thăng thành thượng thần. Bạch thượng thần tiến đến trước một đệ tử nội môn phụ trách kiểm tra, nở nụ cười mê hoặc lòng người. Đệ tử vừa định quát tháo thì mặt đã đỏ bừng. Quay, quay lại xếp hàng, Đạo Vân, hắn đưa tay che mặt, không nỡ nhìn tiếp. Hắn thực sự cảm thấy xấu hổ vì mình là người của Thục Vân Tông. Hậu bối kém cỏi như vậy, thật mất mặt. Bạch thượng thần vẫn mỉm cười. Ta đến để đi cửa sau. Đệ tử nội môn, mọi người, không gian bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Bạch thượng thần, người vừa ngang nhiên phá vỡ quy tắc. Một lúc lâu sau, tiếng cười ồ vang lên, tiếng chế nhạo, giễu cợt vang khắp nơi. Trong chiếc nhẫn, Đạo Vân lo lắng đến phát hỏa. Xin đừng làm liều, ngài ấy thật sự không phải người có thể đắc tội. Phía trước tông môn đang náo loạn chuyện gì thế? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, chấm dứt mọi tiếng cười. Một lão giả tóc bạc phơ bước ra. Tịnh Trừng trưởng lão, đệ tử nội môn phụ trách kiểm tra hành lễ, sau đó giải thích đầu đuôi câu chuyện. Tịnh Trừng nhíu mày, ánh mắt sắc bén không hài lòng nhìn về phía Bạch thượng thần. Nhưng chỉ một giây sau, ông lại thoáng ngẩn người. Dù Bạch thượng thần dùng thần khí để che giấu hơi thở và áp chế tu vi, nhưng khi thê ngấm vào bản năng vẫn khiến Tịnh Trừng không khỏi sinh lòng cảnh giác. Ta đến để đi cửa sau. Bạch thượng thần mỉm cười, đưa chiếc hộp gỗ ra. Còn có cả hối lộ nữa. Thấy hoa văn trên hộp, ánh mắt Tịnh Trừng lập tức trở nên sắc bén. Hậu bối có thể không biết, nhưng ông là trưởng lão của tông môn, làm sao không nhận ra. Đây chính là đồ vật của Thục Vân Tông. Dưới ánh nhìn của bao người, Tịnh Trừng nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem. Chỉ liếc một cái, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ngài, lời vừa thốt ra đã ngưng bặt. Tịnh Trừng cẩn thận thu hộp lại, lùi nửa bước, đánh giá Bạch thượng thần kỹ lưỡng hơn. Tiểu hữu, xin mời vào tông môn nói chuyện kỹ hơn. Những người vừa cười giễu bỗng chốc hóa đá. Trung Ly oánh oánh, chứng kiến tất cả, cũng không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật sự được mời vào. Bạch gia, một đại gia tộc mang họ Bạch, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là một môn phái ẩn thế tu luyện. Bước qua cổng tông môn, thứ đập vào mắt là một cây cầu đá xanh cong cong. Hai bên cầu là hồ nước nối liền với những thác nước chảy xuống. Trên mặt hồ, sen nở dày đặc, đẹp không sao tả xiết. Ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, Bạch thượng thần hỏi. Dưới nước có đặt tụ linh trận, tiền bối thật tinh mắt, Đạo Vân không giấu được vẻ tự hào. Tụ linh trận chất lượng cao cần phải dùng linh thạch thượng phẩm để bố trí. Có thể mạnh tay bố trí trận tụ linh dưới lòng hồ lớn như vậy, trên toàn đại lục những tông môn có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thục Vân Tông quả thực giàu có, nhưng với tầm nhìn và kinh nghiệm hiện tại của Bạch Thượng Thần thì điều này chẳng còn gì đáng kinh ngạc. Tụ Linh Trận chỉ là công cụ hỗ trợ cho những tu sĩ ở hạ giới chưa phi thăng, còn các thượng thần ở thượng giới chẳng thèm để ý đến. Thứ duy nhất khiến họ hao tâm tổn sức tranh giành chỉ có linh mạch. Tông môn vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào. Đạo Vân vừa đi vừa cảm thán đầy chua xót, mới có 700 năm thôi mà, chỉ như một cái chớp mắt. Với Bạch Thượng Thần, 700 năm chẳng qua chỉ như một lần say, một giấc ngủ. Đạo Vân cười nhưng không đáp, nếu là trước kia, 700 năm trong mắt ông cũng chẳng tính là dài, chỉ coi như một lần bế quan. Nhưng ông đã chết, chỉ còn lại tàn hồn bị giam cầm trong bóng tối suốt 700 năm, mỗi ngày mỗi khắc đều như dài cả thế kỷ. Ngài thấy rừng trúc ở lưng chừng núi phía nam không? Đó là Mặc Tư trúc viên của ta. Đạo Vân mở lời, Bạch Thượng Thần nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy một rừng trúc xanh biếc. Tịnh Trừng đưa Bạch Thượng Thần đến một gian lầu nhỏ yên tĩnh. Sau khi gọi đệ tử dâng trà và bảo họ lui ra, ông nghiêm nghị hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ lệnh trong chiếc hộp kia, người lấy từ đâu? Ngữ khí không chút khách khí khiến Đạo Vân cảm thấy lo lắng. Tịnh Trừng nhỏ hơn ta 500 tuổi, năm xưa chính ta dẫn hắn nhập môn, hắn luôn coi ta như huynh trưởng. Tính cách hắn hơi cứng nhắc, nhưng người không xấu, tiền bối đừng giận hắn. Đạo Vân trấn an, Bạch Thượng Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đương nhiên, giữa hai người các ngươi có điều gì chỉ hai người biết không? Đạo Vân sững sờ, một lát sau mới đáp. Khi còn trẻ, hắn rất thích lén vào trúc viên của ta để đào trộm linh trúc ăn. Sau này trưởng thành, dù đã tích cốc, thói quen đó vẫn không đổi. Bạch Thượng Thần hiểu ý, bèn điềm nhiên trả lời câu hỏi của Tịnh Trừng. Vài năm trước, ta gặp một người trong núi, trò chuyện vài câu. Hắn nói ta có duyên với ngươi, nên tặng ta chiếc hộp này, dặn 5 năm sau đến Thục Vân Tông tìm người tên Tịnh Trừng. Tịnh Trừng nghe mà lòng chấn động, sư huynh còn sống sao? 700 năm trước, Đạo Vân sư huynh ra ngoài độ kiếp, nhưng rồi mất tích không dấu vết. Sư môn phái người tìm kiếm, chỉ thấy một vùng hoang mạc cháy xém vì thiên lôi. Ai cũng nói sư huynh đã thất bại độ kiếp, hồn tiêu phách tán. Chỉ mình ông luôn tin rằng sư huynh vẫn còn sống. Dù kích động, Tịnh Trừng vẫn không dễ dàng tin lời Bạch Thượng Thần. Ngươi gặp người đó ở ngọn núi nào? Hắn trông ra sao? Hắn bảo ngươi tìm Tịnh Trừng để làm gì? Ta gặp hắn ở đỉnh Hợp Đà trên núi Ngọc Hoàng. Đó là một trung niên chính trực, tướng mạo đoan trang. Trên chân mày có một vết sẹo mờ. Hắn dặn ta tìm Tịnh Trừng, bảo ngươi đưa ta lên Mặc Tư trúc viên. Đồng thời, cảnh cáo ngươi đừng có đào sạch hết linh trúc trong vườn khi ông ấy không ở đó. Tịnh Trừng bật cười, địa điểm gặp gỡ và tướng mạo sư huynh có thể bịa đặt, nhưng chuyện linh trúc là bí mật giữa ông và sư huynh, rất ít người biết. Lời Bạch Thượng Thần nói, Tịnh Trừng đã tin đến 7, 8 phần. Ánh mắt ông không còn cảnh giác, thay vào đó là niềm vui sướng tột cùng. Họ đều đã sai, Đạo Vân sư huynh quả nhiên chưa chết. 700 năm không về tông môn, sư huynh nhất định có nỗi khổ riêng. Nhưng nay ông nhờ chàng thanh niên trước mắt mang thẻ lệnh của Mặc Tư trúc viên trở về, chắc hẳn ngày trở lại đã không còn xa. Có lẽ vì Đạo Vân, giờ đây Tịnh Trừng nhìn Bạch Thượng Thần cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Ngươi là đệ tử mà sư huynh thu nhận khi du ngoạn bên ngoài sao? Bạch Thượng Thần, Đạo Vân, sư đệ ngốc của ta, người hại chết sư huynh rồi, cách chương.